Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 492, sinh tồn cùng dấu ấn. Đem tinh thần lực của mình bại lộ ở thâm thúy ánh sáng khúc xạ bên trong. Mặc dù chỉ là một tia, nhưng mà đối với Diệp Thiên Hồ tới nói vẫn như cũ là một loại mãnh liệt hơn nữa kéo dài thống khổ. Làm không ngừng công kích Diệp Thiên Hồ rào chắn không gian nhưng thủy chung không cách nào đánh vỡ. Thời điểm, Diệp Thiên Hồ chủ động thả ra này một tia tinh thần. Đối với thâm thúy ánh sáng mà nói không khác nào nhất là mỹ vị mồi nhừ. Thâm thúy ánh sáng khúc xạ hiệu ứng không thể chờ đợi được nữa mà tác dụng tại đây sợi lực lượng. Tinh thần bên trong phảng phất là vô số một tay bên trong luồn vào đầu óc của chính mình sau khi liều mạng lôi kéo, muốn đem Diệp Thiên Hồ tư duy xé thành mảnh vỡ, mãi đến tận cái gì cũng sẽ không còn lại. Rào chắn không gian bên trong, Diệp Thiên Hồ tử thủ trí nhớ của chính mình, cực lực không cho thâm thúy ánh sáng khúc xạ hiệu ứng thông qua lực lượng tinh thần của hắn đến xâm lấn đầu óc của hắn, cướp đoạt thuộc về trí nhớ của hắn. Nếu như Diệp Thiên Hồ lập tức chặt đứt này sợi dò ra rào chắn không gian lực lượng tinh thần, cái cảm giác này lập tức liền gặp biến mất theo. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ không thể làm như vậy. Thâm thúy ánh sáng đang công kích hắn. Hiện tại, hắn muốn dùng tinh thần lực của mình bắt đầu một lần tân thăm dò. Chủ động tiến vào đoàn kia phát sáng tụ hợp vật bên trong. Đi tìm hiểu nó đến cùng là cái gì? Thâm thúy ánh sáng đối với rào chắn không gian công kích để Diệp Thiên Hồ cùng tụ hợp vật trong lúc đó không gian vặn vẹo mãnh liệt nhất. Diệp Thiên Hồ nỗ lực không để tinh thần lực của mình tại đây loại không gian vặn vẹo bên trong vụn vạt, cũng trong nháy mắt đâm vào tụ hợp vật trung gian sáng ngời nhất điểm sáng bên trong. Lực lượng tinh thần hòa vào tụ hợp vật bên trong. Không còn là khúc xạ hiệu ứng ở cướp giật Diệp Thiên Hồ lực lượng tinh thần. Diệp Thiên Hồ có thể rõ ràng địa cảm giác được. Đó là một cái hoàn toàn xa lạ ý chí ở lấy tinh thần lực của hắn làm môi giới bắt đầu xâm lấn đầu óc của hắn. Đó là thuộc về này đoàn tụ hợp vật ý chí. Nhưng là tụ hợp vật muốn xâm lấn Diệp Thiên Hồ đại não. Hà không phải là ở cho Diệp Thiên Hồ cung cấp một cái ngược xâm lấn đi qua đây. Nhận biết quá trình so với hắn dự đoán muốn đơn giản. Bởi vì này đoàn tụ hợp vật căn bản là không chống cự Diệp Thiên Hồ xâm nhập. Nó hầu như là ở không hề bảo lưu địa ở hướng về Diệp Thiên Hồ biểu diễn chính mình. Đương nhiên, tụ hợp vật đối với Diệp Thiên Hồ tư tưởng xâm lấn vẫn như cũ đang không ngừng mà tiến hành. Một bên đem đến từ tụ hợp vật công kích che ở tự thân ký ức ở ngoài. Ở trí nhớ của chính mình bên trong tạo thành một cái chân chính bình phong vô hình. Cùng lúc đó, Diệp Thiên Hồ đem hết toàn lực địa phát huy cái kia sợi lực lượng tinh thần tác dụng. Thông qua nó đi xem thuộc về đoàn kia tụ hợp vật tất cả. Rất kỳ quái, tụ hợp vật tư tưởng bình tĩnh mà làm người khó có thể tin. Phảng phất, Diệp Thiên Hồ lực lượng tinh thần thật đâm vào đến trong nước như thế. Hết thảy tất cả đều ở duy trì một loại có thứ tự bình tĩnh. Mặc dù là thỉnh thoảng xuất hiện gợn sóng, vậy cũng chỉ là trên thực tế không gian xông tới kết quả. Tinh thần độ cao tập trung, để Diệp Thiên Hồ dáng vẻ xem ra có chút dại ra. Vậy mà lúc này trên mặt của hắn vẫn là lộ ra rõ ràng bất ngờ tâm tình. Nguyên lai khi ta lần thứ nhất tiến vào thâm thúy ánh sáng thời điểm ngươi liền phát hiện ta. Ngươi vẫn ở dùng thâm thúy ánh sáng giám thị ta, nỗ lực mô phỏng theo ta. Ngươi là nói, ta rất đặc biệt, hay là đi, ngươi nên cũng là đệ nhất gặp phải có thể chống đỡ thâm thúy ánh sáng ảnh hưởng sinh vật. Diệp Thiên Hồ nhìn quanh một hồi bên cạnh chính mình, cái này màu đen không gian, lần thứ hai nhìn về phía đoàn kia tụ hợp vật, nhẹ giọng nói rằng, cho nên nói, đây là một cái bẫy a, ngươi đã đem ta khi ta phục chế mục tiêu, mà ta nhưng chủ động tới đến thuộc về ngươi lãnh địa. Như vậy, ngươi đến cùng muốn cái gì? Dừng lại mấy giây, Diệp Thiên Hồ đọc hiểu đối phương mịt mờ ý tứ. Cái kia không phải bất kỳ ngôn ngữ, mà là đem ý nghĩ của chính mình trực tiếp biểu diễn cho Diệp Thiên Hồ. Chỉ cần hơi hơi đi tìm hiểu một hồi, nó truyền đạt cho Diệp Thiên Hồ ý tứ, có thể hóa thành một cái đơn giản từ ngữ, sinh tồn, mặc dù nó đã tính thực chất địa thay đổi thương tổn rất nhiều sinh vật. Hơn nữa quá trình này vẫn còn đang không ngừng tiếp tục kéo dài. Nhưng là nó đối với những sinh vật này bao quát nhân loại ở bên trong, cũng không có cái gọi là yêu thích hoặc là căm ghét. Nó muốn là sinh tồn, làm tất cả cũng đều là vì sinh tồn. Đương nhiên, cũng không phải nói không có trận này đối với địa cầu hạo kiếp loại này đặc biệt sinh mệnh hình. Thức sẽ tiêu vong, nhưng chỉ là một đoàn cái gì đều không có tụ hợp vật cũng không phải nó muốn sinh tồn hình thức. Cũng không phù hợp người sáng tạo ý nguyện, lợi dụng thâm thúy ánh sáng khu vực tiếp xúc đến sinh vật. Đều bị nó coi là trưởng thành khuôn. Đây là thuộc về nó tiệc đứng thính. Ở đây nó chọn thứ mình thích cắn nuốt. Bất kể là thâm thúy ánh sáng phương diện DNA. Trên vĩ mô vật chất, vẫn là khó khăn nhất dự đoán tư duy ký ức. Mà bản thân nó, Diệp Thiên Hồ vẫn như cũ không biết nó đến cùng nên được gọi là cái gì. Một cái năng lượng đoàn, vẫn là từng cái đặc thù tế bào tạo thành tụ hợp vật. Nhưng nó hiển nhiên quả thật có kinh người phục chế cùng dung hợp năng lực. Hết thảy giới hạn đối với hắn đều không đúng cản trở. Nó chính là một cái tốt nhất chống không khuôn cùng chất keo dính. Nguyên bản thuộc về các loại sinh vật tất cả, đều sẽ đừng hắn dùng thích hợp nhất phương thức tiến hành dung hợp. Lột bỏ lẫn nhau trong lúc đó xung đột, cũng cuối cùng hóa thành bản thân nó một phần. Dường như nguyên bản liền thuộc về nó như thế. Tháp hải đăng bên ngoài biểu hiện ra tất cả kỳ quỷ. Có điều là nó tự thân năng lực cùng thuộc tính một loại thô biểu diễn. Như lực lượng tinh thần là Diệp Thiên Hồ ý chí kéo dài như thế. Bên ngoài thâm thúy ánh sáng cùng khúc xạ hiệu ứng đồng dạng là nơi này một loại kéo dài. Cướp lấy thuộc về những sinh vật khác tất cả. Dựa theo ý nguyện của nó thức tỉnh chọn. Đem bên trong nó cho rằng có lợi nhất với sinh tồn nhân tố hòa vào tự thân. Chọn tiêu chuẩn, không có yêu thích, chỉ có ưu khuyết, nhưng không thể phủ nhận. Nó trong mắt ưu khuyết có mãnh liệt lúc hiệu quả tính cùng chủ quan tính. Dù sao, cho dù nó biểu hiện như thế nào đi nữa thần kỳ, chung quy không phải thượng đế, nếu không thì cũng sẽ không làm ra tới một người giả kên. Rời đi thâm thúy ánh sáng khu vực sau khi nhưng trái lại bởi vì không cách nào thích ứng ngoại giới. Mà hoàn cảnh mà bộ phận suy kiệt. Đồng thời cuối cùng bởi vậy tử vong. Hiện tại, nó có một cái càng tốt hơn mục tiêu. Ở trong mắt nó càng tốt hơn mục tiêu. Vậy thì là Diệp Thiên Hồ. Hắn thân thể, hắn tư tưởng, hắn tất cả. Nó thậm chí đều không cần chủ động đi làm cái gì. Bởi vì Diệp Thiên Hồ đã chủ động từng bước một mà đi tới nó lãnh địa. Nơi này là thuộc về nó sân nhà. Ở đây nó có thể phát huy chính mình mạnh nhất năng lực. Có thể nói, đây là nó tạo hóa tặng cho dư nó. Đối với cái kia đã biến mất văn minh, cái này tụ hợp thể bên trong cũng không có tiết lộ bao nhiêu nội dung. Bởi vì lực lượng tinh thần tiếp xúc, Diệp Thiên Hồ có thể cảm nhận được tình cảm của nó. Nó cũng không quan tâm là cái gì sáng tạo chính mình. Đối với mình tạo hóa cũng không có chân chính cảm tình. Nó chỉ là ở trung thành địa thực hiện sứ mạng của chính mình. Sứ mạng của nó chính là sinh tồn được. Mặc dù là tụ hợp thể cũng không có tiết lộ bao nhiêu liên quan với người chế tạo nội dung. Nhưng Diệp Thiên Hồ nhưng không tên địa đoán được cái kia biến mất văn minh ý nghĩ. Cái này chế tạo thâm thúy ánh sáng đồ vật, là bọn họ cuối cùng kiệt tác, là chứng minh bọn họ đã từng tồn tại tốt nhất chứng cứ. Bọn họ đem vật này lưu lại, để nó đi sinh tồn, đi phát triển. Cuối cùng để cái này văn minh vĩnh viễn lưu lại thuộc với dấu vết của bọn họ. Không phải vì cái này văn minh thức tỉnh cùng tái hiện. Chỉ là vì ở trong vũ trụ lưu lại chính mình dấu ấn. Converter, Azzin Siang cầu vote 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu. http://tiuyencv.com/member/711/8/hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.